Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 17, C17, trao đổi tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi vợ chồng trung niên chỉ coi Bạch Ấu Vi là kiều tiểu thư không hiểu chuyện. Cũng không để ý tới lời cô. Chỉ nói với Thẩm Mặc, lát nữa mọi người sẽ mở cuộc họp ở nhà ăn. Hai người có muốn tham gia không? Thẩm Mặc rũ mắt liếc Bạch Ấu Vi. Tùy ý hỏi, mở họp làm gì? Chính là tụ tập bên nhau bàn bạc biện pháp. Đối phương ôn hòa giải thích. Người nhiều lực lượng lớn. Mọi người cùng nhau nghĩ cách. Mạnh hơn một mình lo lắng xuông. Bạn không muốn tới cũng không sao. Chúng tôi không bắt buộc. Thẩm Mặc gật đầu. Khách khí nói. Được, lát nữa chúng tôi sẽ tới. Đôi vợ chồng trung niên nhận được câu trả lời. Không nhiều lời nữa. Sánh vai rời đi. Cần gì phải ở lại. Anh muốn moi móc tình báo từ miệng bọn họ. Bạch Ấu Vi cong khóe miệng. Biểu tình ghét bỏ. Siêu thị trống rỗng. Bọn họ trốn ở đây ăn ăn uống uống khẳng định không chỉ một. Hai ngày. Chẳng dám mạo hiểm tí gì. Có thể trông cậy vào bọn họ biết cái gì chứ. Thẩm Mặc kéo cửa xe. Khom lưng ôm Bạch Ấu Vi vào. Sau đó đưa bánh mì và nước cho cô. Nếu đường cao tốc bị chặn. Muốn đi Dương Châu đành vòng đường xa. Có lẽ không chờ xe chạy đến Dương Châu. Trời đã tối đen. Ban đêm không nhìn rõ đường. Gặp phải thú bông rất khó kịp thời tránh đi. Chi bằng lưu lại xem bọn họ nói như thế nào. Bạch Ấu Vi nghe vậy nhíu nhíu mày. Không tỏ ý kiến. Cô không có cảm tình tốt với những người ở điểm dừng chân. Nhưng với tình hình trước mắt. Hình như mặc kệ đưa ra quyết định nào đều không ổn thỏa. Cái miệng nhỏ của Bạch Ấu Vi cắn bánh mì. Nhai nuốt. Lại hỏi Thẩm Mặc. Anh nói xem bên trong những người này. Từng có ai thông quan trò chơi chưa? Thẩm Mặc mở thùng xe đằng sau. Đang tìm đồ vật hữu dụng. Ngước mắt liếc nhìn cô một cái. Em thấy sao? Tôi cảm thấy có. Bạch Ấu Vi nói. Hai người ban nãy thoạt nhìn thì trung thực. Không giống người thích bao đồng. Cố tình chủ động đứng ở đây chờ chúng ta. Nhìn qua có vẻ là nhiệt tình. Nhưng tôi cảm thấy hai người đó giống như bị phái đến. Động tác trong tay Thẩm Mặc ngừng lại. Hơi bất ngờ. Điểm này anh cũng có phát hiện. Nhưng anh không ngờ Bạch Ấu Vi cũng nhìn ra manh mối. Sức quan sát của em không tệ. Anh lấy từ thùng xe ra một cái thảm quân dụng. Đắp lên đùi Bạch Ấu Vi. Bình tĩnh nói. Chắc hẳn bên trong những người này có một người cầm đầu. Anh ta muốn thu thập tin tức. Nhất định phải không ngừng tiếp xúc với khách qua đường mới tới. Đến nỗi vì sao không tự mình ra mặt. Cũng rất dễ lý giải. Anh ta phái một cặp vợ chồng diện mạo trung hậu đến càng dễ dàng đạt được tín nhiệm. Bạch Ấu Vi nghi ngờ nhìn anh. Anh biết rõ có quỷ. Còn muốn tham gia buổi họp kia à? Thẩm Mặc cười. Có quỷ không tỏ vẻ có ác ý. Anh ta yêu cầu tin tức. Chúng ta đồng dạng cũng cần. Từ trò chơi, rùa thỏ thi chạy, có thể phát hiện, không phải mỗi người đều biến thành thú bông. Chỉ cần thông quan trò chơi là có thể tồn tại. Nhưng vì sao không có bất kỳ ai trong thành phố biết? Thậm chí không có một chút tin tức tương quan nào. Nghĩ lại, sau khi hai người vượt qua trò chơi, lập tức phát giác tín hiệu Internet gián đoạn. Như vậy có tỏ vẻ, người thắng các trò chơi khác. Toàn bộ đi ra từ nơi không có tín hiệu, cho nên không thể chuẩn xác truyền đạt tin tức ra ngoài. Nếu nói vậy, đại nạn toàn thế giới này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Qua 8 giờ, màn đêm buông xuống, toàn bộ điểm dừng chân chỉ có nhà ăn sáng lên quang. Thẩm Mặc đẩy Bạch Ấu Vi đi vào nhà ăn, người bên trong ngồi túm tụm với nhau. Sau khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn. Trông thấy Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi thì thấy nhiều không trách thu hồi ánh mắt. Ánh sáng trắng bạc đổ xuống từ trần nhà. Rọi xuống bóng ma trên gương mặt những người này. Càng nổi bật vẻ chết lặng na ná nhau. Thoạt nhìn cảnh tượng trước mắt thật làm người ta sợ hãi. Mới tới à, một người đàn ông đeo kính ngẩng đầu. Ngữ điệu bằng phẳng. Muốn tham gia hội nghị. Yêu cầu trước tiên cần trao đổi tin tức. Cách chương.